Tôi và chê độ A Y Ân Thiên Thành không phá Y Nhê độ bà Nga bản quyền. Tôi không phá Y Há, Ly Tinh. Ca bản quyền Ân không móa N bá, nhá, C nhã Nhê độ và Y ná A. Bà chê độ A Y Ân là nghe độ A sắc Y cao quý. Vá N nên giá, dìn hình T độ A sắc bảng Ân cá A mình thì he N, cách chương.